Truyền thuyết Phật Địa Tạng tiểu yêu vu vu. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kính tử nói, có biến thành một con giận lớn không? Giáo sư Tiếu lắc đầu, thở dài nói, tạm thời đừng quan tâm đến nó, bây giờ nghĩ cách đưa ông lão mà cậu nói về đây đã rồi hãy nói. 34, con kiến bị sư tử trêu đùa sau khi thoát khỏi ma chảo, vội vàng bò về phía bệnh viện khu dân cư. Y tá trong bệnh viện vừa phun thuốc khử trùng vừa phàn nàn, đã vào đông rồi, sao vẫn còn nhiều kiến như vậy? Chỉ thấy từng tốc kiến 3322, men theo góc tường, vội vã lại vội vã. Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, Lưu Vĩ cuối cùng cũng chịu nhận ông là cha, điều này còn hiệu quả hơn bất kỳ liều thuốc tiên nào. Lão Lưu hôm nay cảm thấy tinh thần đặc biệt tốt, ngũ tạng thông suốt, cơ thể thoải mái, không lời nào diễn tả được. Ông vươn vai, cảm thấy mình có thể xuất viện rồi, ở bệnh viện còn đắt hơn ở khách sạn. Nhưng trước khi xuất viện, ông quyết định trộm giấy vệ sinh trong nhà vệ sinh của bệnh viện một lần nữa. Giấy đó thật tốt, vừa trắng vừa mềm, lau rất sạch. Bản thân ông chưa bao giờ nỡ mua loại giấy tốt như vậy. Lão Lưu thản nhiên đi vào nhà vệ sinh, nhìn quanh bốn phía, không có ai, bèn nhanh chóng rút cuộn giấy trong buồng vệ sinh đầu tiên ra, nhét vào trong áo. Sau đó lại lập tức tấn công buồng vệ sinh thứ hai. Khi trộm đến buồng vệ sinh cuối cùng, lão Lưu cảm thấy bụng dưới có chút chướng, bèn dứt khoát mồi xuống, từ từ. Ủ men, từ trong tóc lão Lưu, một cái đầu kiến lặng lẽ thỏ ra, sau đó cả con kiến lộ diện. Con kiến khua khua cặp râu, bò đến bên tai lão Lưu. Lão Lưu cảm thấy tay hơi ngứa, gãi gãi, con kiến đứng không vững, lập tức rơi xuống vai ông. Con kiến không nản lòng, kiên trì tiếp tục bò về phía tai ông, có lẽ nó xem cái tai đó như một cái hang kiến. Cuối cùng cũng thành công, lão Lưu đang chuyên tâm vận khí dùng sức, đột nhiên cảm thấy trong tai có dị vật. Còn chưa kịp đưa tay lên, một cơn đau dữ dội từ tai lan ra toàn thân. Lão Lưu hét thảm một tiếng, nhưng chuyện thảm khốc hơn lập tức ập đến. Hàng ngàn hàng vạn con kiến tràn vào nhà vệ sinh, xông thẳng vào, bò vào tai, lỗ mũi, miệng, mắt của lão Lưu. Lão Lưu hét lên mấy tiếng thảm thiết, sản phẩm đã ấp ủ từ lâu bị dọa cho tuôn ra ngoài. Lão Lưu không kịp kéo quần, la hét xông ra khỏi nhà vệ sinh, chưa chạy được mấy bước đã ngã thẳng xuống đất, không động đậy. Niệm cuối cùng còn sót lại của lão Lưu là không thể chết thảm hại như vậy được. Lão Lưu quả thực đã chết rất thảm hại. Khi Kính Tử và giáo sư Tiếu chạy đến bệnh viện, lũ kiến đã không còn tung tích. Lão Lưu quần tụt nửa vời, nằm nghiêng ngả ở cửa bệnh viện, thất khiếu chảy máu, phân dính đầy người đầy đất, hòa cùng mùi máu, vô cùng khó ngửi. Cảnh sát chụp ảnh xong, để Lưu Vĩ ký tên rồi mang thi thể đi. Rễ của lão cây tinh đã đào một cái hang ở độ sâu 10 mét dưới mộ huyệt và dùng rễ cây đan thành một chiếc ghế thoải mái và linh hoạt. Đồng Đồng ngồi trên đó, mỗi khi điều chỉnh tư thế, những cái rễ cây lại nịnh nọt điều chỉnh theo. Tóm lại là để cho Đồng Đồng ngồi thoải mái nhất. Đồng Đồng nhìn xuống đám kiến dưới đất, mắng lớn, lũ ngốc, một lũ ngu không có não. Con kiến lớn màu nâu đầu đàn nói, chúng thần quả thực đã lật tung mọi bộ phận trong cơ thể người đó, đều không tìm thấy. Có phải đã bị ông già đó tiêu hóa mất rồi không? Tiểu Lỗ ghé sát lại, nịnh bợ, tiêu hóa, nực cười, người tưởng viên ngọc đó là trứng gà à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt quyến rũ của Đồng Đồng liếc nhìn A Minh một cái, A Minh cúi đầu, không nói gì. Chú Phúc ở bên cạnh huýt huýt A Minh ngẩng đôi mắt đỏ ngầu lên, nói. Con không biết, đồ vô dụng, Đồng Đồng giơ tay lên, trên mặt A Minh in hẳn một ngũ chỉ sơn. A Minh vốn dĩ lớn lên trong đòn roi, bị đánh là chuyện thường ngày, nhưng lão Lý có đánh thế nào cũng là đánh con trai, có tàn nhẫn có nặng tay đến đâu, trong tay cũng đều có chừng mực. Đồng Đồng thì không quan tâm nhiều như vậy, khóe miệng A Minh rỉ máu, nước mắt lã chã rơi. Chủ nhân, chú Phúc cúi đầu khom lưng, thiên nhãn của đứa bé này vẫn chưa hoàn toàn khai mở. Xin ngài đừng nóng vội, trong máu chảy dòng máu của ta mà vẫn chưa khai mở. Đồng Đồng tức giận, đây lại là một câu hỏi không thể trả lời là có, hay, không, đều sai, chú Phúc cúi đầu, không nói gì. Xem ra ta phải đích thân ra tay rồi. Đồng Đồng giơ tay lên, biến thành một con kiến nhỏ màu đồng cổ. Con kiến nhỏ nhắn và nhẹ nhàng, trên người ánh lên màu sắc bóng loáng giống như làn da của đồng đồng. Nó sửa sang lại đôi cánh trong suốt rồi bay ra khỏi hang. Búp bê Tây khinh bỉ, hóa ra là một con kiến hôi. 35, Đại M nói, nếu kiếp này còn sống không tốt, thì đừng mong gì đến kiếp sau. Câu nói này đã khắc sâu một dấu ấn trong lòng sư tử. Nếu kiếp này còn sống không tốt, thì đừng mong gì đến kiếp sau. Sư tử quyết định sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp, sống tự lực cánh sinh, sống quang minh chính đại, sống không oán không hối, mặc dù bây giờ nó là một con giận kỳ lạ. Nó bò mãi trong cống thoát nước, tuy không biết sẽ bò đến đâu, nhưng nó cảm thấy nó nhất định sẽ bò đến một nơi nào đó, ở nơi đó nó sẽ tìm thấy hạnh phúc. Cống thoát nước thông suốt tứ phía, giống như một hệ thống tàu điện ngầm khổng lồ dưới lòng đất. Từ phía trên truyền đến những tiếng ùm ục, sau đó một dòng nước lẫn với phân và nước tiểu phun lên người sư tử. Sư tử cũng không rũ mình, chỉ tự mình bò về phía trước, cho đến khi bụng đói cồn cào. Một người khi đói còn có thể mất đi nguyên tắc, huống hồ là một con giận. Sư tử men theo cống thoát nước bò đến một nhà dân, trong phòng khách của nhà đó, ánh đèn vàng vọt leo lét, trong nhà bếp có một chồng cơm thừa, đã hơi mốc. Lúc còn là mèo, sư tử không quan tâm đến những thứ này, nhưng bây giờ nó là một con giận. Giận chỉ có miệng kim chỉ có thể hút máu. Lão Lý ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, gương mặt tiều tụy nhìn mẩu tin tìm người trên báo. Đây đã là kỳ thứ ba rồi, nhưng A Minh vẫn bặt vô âm tín. Ông nhìn bức ảnh của A Minh trên báo, cuối cùng không kìm được mà khóc nức nở. Sau trận động đất đó, A Minh đã mất tích, người cuối cùng nhìn thấy A Minh nói rằng, ông ta thấy A Minh đang trồng cây chuối trên cây hòe già trong khu dân cư. Cách chương.